Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 230, quá trùng hợp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này, trùng hợp chính là Tả Xảo Xảo vừa đá anh ra khỏi phòng livestream. Quá trùng hợp rồi, Trần Khiêm nghĩ thầm, theo lý mà nói, kiểu streamer có hàng trăm nghìn fan như Tả Xảo Xảo sẽ không có bất cứ liên quan nào với Hàn Tư Dư mới đúng. Thế nhưng nhìn sang số fan hiện có trên kênh stream của Hàn Tư Dư cũng sắp nhảy lên con số 7.000 người rồi. So ra thì thực lực hai người đó cũng khá tương xứng đấy. Hàn Tư Dư biết rõ sự lợi hại của Tả Xảo Xảo. Dù sao cô ta cũng sắp trở thành hot streamer số 1 của ứng dụng livestream đồng thành. Trong lòng oán thầm lần này mình gặp phải người khó nhắn rồi. Nhưng Hàn Tư Dư cũng không quá e ngại. Bất kể có chuyện gì, trận đấu này, cô ta chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức mình. Đẹp mà mới livestream, mặt mũi cũng ngon nghẻ đấy. Nhưng làm sao có thể sánh với nữ thần Xảo Xảo của tao? Anh em đâu? Knockout con nhỏ này, có fan đánh chữ trên màn hình. Hàn Tư Dư thấy vậy cũng không cam lòng thua kém người khác. Cô ta phô hết khả năng để fan tặng quà. Hai bên khai chiến, Thanh Tiến Trình ở bên dưới màn hình bắt đầu so kè kịch liệt. Bởi vì bình luận của hai bên đều được mở công khai, cho nên bên nào yếu hơn thì sẽ bắt đầu thể hiện hết mình vì fan của nhà mình luôn. Cho dù là vậy thì Hàn Tư Dư vẫn quá yếu. Mới không đến 2 phút đã thấy được Thanh Tiến Trình bên cô ta bị đàn áp. Mãnh liệt, ha ha, đúng là ma mới có khác. Không biết trời cao đất dày. Nếu như ngay từ đầu cô biết học những streamer khác, tự động nhận thua luôn đi. Không chừng tôi còn nể tình mà tương tác qua lại một chút giúp cô tăng thêm vài fan. Nhưng chính cô tự tìm đường chết đấy nhé. Tả Xảo Xảo cười lạnh. Hàn Tư Dư đỏ bừng mặt, bởi cô ta sắp thua rồi. Thế nhưng, cô ta còn một cơ hội cuối cùng. Đó là anh Bình Phàm. Anh Bình Phàm, anh có ở đó không? Tư Dư sắp thua rồi. Em nhìn thấy anh đang online. Nếu anh nhìn thấy thì mau lên tiếng đi. Anh ủng hộ Tư Dư một chút, có được không anh? Tư Dư không muốn thua đâu anh Bình Phàm. Hàn Tư Dư vừa nói vừa khóc. Chênh lệch quá lớn rồi. Cô ta mới vừa rồi còn dương dương đắc ý vì mọi chuyện thuận lợi. Hiện tại thì sao? Không chỉ bị Tả Xảo Xảo hạ đo ván, còn bị cô ta mỉa mai ngay trước mặt biết bao nhiêu fan. Khiến cho cô ta không ngóc đầu lên được trước mặt fan. Một mình Cửu Giang chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ. Hàn Tư Dư không thể bác bỏ sự thật này. Khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu uất nghẹn. Vốn dĩ, cô ta còn nghĩ đến đại gia Bình Phàm của mình. Người mỗi lần đều đem đến cho cô ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cách chương.